không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, cái này thế giới có nhất ngủ mấy vạn năm sự thực sao? Lại là ngàn năm trôi qua, Lâm Bắc 13 học sinh, toàn bộ đều hàng lâm đến cái khác vũ trụ bên trong. Tiến hành lịch lãm, mà Lâm Bắc bản thân, tắc thì là yêu tai du tai đối đãi ở sách của mình trai bên trong. Có Giang Thiếu Bạch cùng Ali cùng sống qua ngày. Ba, ngài nói bọn họ lúc nào mới có thể trở về a? Cái này lúc, đối đãi ở Lâm Bắc bên cạnh, ôm Lâm Bắc cánh tay Tiểu Băng Linh tò mò hỏi. Mấy trăm năm trước, 13 người bạn học toàn bộ đều đi lịch lãm về sau. Tiểu Băng Linh bằng hữu trong nháy mắt giảm mạnh, chỉ còn Hạ Ali nhất người. Nguyên nhân đây, thời khắc này Tiểu Băng Linh thập phần buồn chán. Nàng nhớ nàng tiểu đồng bọn, lâu rất, ít nhất cũng phải chờ cái mấy vạn năm đây. Lâm Bắc nghe vậy, vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác. Lâm Bắc dành cho bọn họ mục tiêu là đạt được Đại La Kim Tiên tầng thứ mới có thể trở về. Bằng không, bọn họ cứ tiếp tục tiến hành lịch lãm. Nguyên nhân đây, không có cái vài chục vạn năm thời gian, căn bản là không thể thành tựu Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên, cũng không được bài trừ bọn họ có chút dành cho, có thể rút ngắn một cái như vậy thời gian. Bất quá, nhanh nhất cũng phải có mấy vạn năm mới có thể đạt được. Nhưng là, bây giờ mới qua mấy trăm năm, Tiểu Băng Linh liền có thể nói hết. À, còn muốn chờ lâu như vậy. Vừa nghe đến Lâm Bắc nói muốn chờ mấy vạn năm, Tiểu Băng Linh trong nháy mắt buồn bực. Mấy vạn năm cũng quá lâu chứ. Tiểu Băng Linh, nếu như ngươi cảm thấy lâu nói, có thể ngủ một giấc nha. Chỉ cần ngươi ngủ một giấc, nói không chừng, bọn họ đều trở lại đây. Ngủ một giấc liền có thể trở về. Ba, ngươi đừng tưởng rằng ta nhỏ, ngươi liền có thể lừa dối ta. Đây không phải là mông nhân sao? Nếu như ngủ một giấc bọn họ đều trở lại, chẳng phải là nói nàng có thể nhất giác đi nằm ngủ mấy vạn năm sao? Nói như vậy, Lâm Bắc chẳng phải là góc nói nàng là heo sao? Nàng nhưng là Băng Viêm Phượng Hoàng cũng không phải là heo. Càng không phải là chư đầu tam đồng học. Không phải sao? Tiểu Băng Linh cố lấy chính mình hai má, hiển nhiên là sinh khí. Tiểu Băng Linh, ngươi cái này là không tin sao? Đó là đương nhiên, bế quan nói, nhưng thật ra có thể ngủ, không thể. Tiểu Băng Linh, ai nói ngủ liền không thể đâu. Lâm Bắc nhưng là không có quên, chính mình chiến sủng chấn thiên, nhưng là một cái có thể nhất ngủ là ngủ trên mười mấy vạn năm tên. Nói đến Trấn Thiên, lúc này, Trấn Thiên hẳn là sớm đã sinh ra. Hơn nữa, tựa hồ đã là tiên hoàng tột cùng tu vi. Ba, ngài đến nói một chút. Tiểu Băng Linh cái này là không tin có thể nhất ngủ mấy vạn năm sự thực. Được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ba dẫn ngươi đi thấy một cái người. Không được, một con tiên thú. Tiên thú, đúng. Chính là Trấn Thiên, dù sao, Trấn Thiên thú, xem như là không thể hóa thành hình người tiên thú chủng loại một trong. Không được, phải nói là thần thú mới đúng. Rất nhanh, nằm ở đông vực, Trấn Nguyên dãy núi bên trong. Lâm Bắc, Tiểu Băng Linh hai người thân ảnh, lúc này xuất hiện ở Trấn Nguyên sơn mạch sâu chỗ. Trấn Nguyên dãy núi, chính là bây giờ Trấn Thiên sở sống địa phương. Còn Trấn Thiên, tắc thì là ở Trấn Nguyên sơn mạch hạch tâm bên trong tiến hành ngủ say. Tiến nhập hôn mê trạng thái tu luyện, Trấn Thiên thú nắm giữ một cái thần kỹ, ngủ tu luyện đại pháp, không cần đi qua vào thực, cũng hoặc tắc thì là chủ động tu luyện. Trấn Thiên thú nhất mạch, vô thì vô khác đều ở đây tu luyện. Nguyên nhân đây, tức thì Trấn Thiên bây giờ tuổi tác đã 4.500 năm. Vừa vặn thoát khỏi ấu niên kỳ, đi vào trưởng thành kỳ. Ở Trấn Thiên thú nhất mạch nhãn chung, cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng hắn thực lực, lúc này cũng đã trải qua đạt được tiên hoàng đỉnh phong. Tiên đế, tiên tôn không ra niên đại. Hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, bởi vì Trấn Thiên tính tình thập phần lười lười. Mặc dù là bây giờ thượng cổ thời đại, nhận thức Trấn Thiên nhân số cũng không cao hơn 100 người. Đồng thời, cái này 100 người hay là thực lực đạp chân nguyên sinh vũ trụ thực lực chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Ba ba, ngài không phải nói mang ta đi xem tiên thú sao? Nơi đây tại sao không có tiên thú a? Nhìn bốn phía hoang vu một mảnh tràng cảnh, Tiểu Băng Linh thoáng không vui vẻ nói. Nàng chán ghét thập phần vắng lặng hoàn cảnh. Lâm Bắc nghe vậy, vuốt Tiểu Băng Linh đầu cười rộ lên. Sở dĩ hội là hình ảnh này, tự nhiên là cùng Trấn Thiên cái này gia hỏa có quan. Cái này gia hỏa, lúc ngủ, tự thân trấn áp lực sẽ tự động thi triển ra. Nguyên nhân đây, cái này trấn nguyên dãy núi, chịu đến Trấn Thiên trấn áp lực ảnh hưởng. Đương nhiên không có một ngọn cỏ, thập phần hoang vắng, bất quá, tuy là tạo thành cảnh tượng như vậy, nhưng là, trong đó tạo ra hoa cỏ cây cối, cũng đều là tiên phẩm trong cực phẩm, có thể thừa nhận trấn áp lực ảnh hưởng, sở hữu phẩm cấp khẳng định rất là cao cấp. Nguyên nhân đây, có rất nhiều người tức thì minh bạch có trấn áp lực tồn tại. Nhưng cũng có một đống lớn người không sợ chết, hướng trấn nguyên dãy núi đi tới, nhưng sau thu gặt những thứ này thiên tài địa bảo, đương nhiên, hậu quả thường thường là bị nghiền thành nhục thân tương. Hết cách rồi, dù sao Trấn Thiên trấn áp lực thật sự là quá bá đạo. Lâm Bắc phía trước khi đến, nhưng là cho Tiểu Băng Linh làm bảo hộ biện pháp. Nguyên nhân đây, Tiểu Băng Linh mới có thể không chịu trấn áp lực ảnh hưởng. Tiên thú, cái này không phải là này. Lâm Bắc nghe vậy, hư không một điểm, chỉ thấy mặt đất bắt đầu hóa thành hư vô. Trấn Thiên thân ảnh xuất hiện, một con mèo to, so với lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Thiên thời điểm muốn tiểu. Ba ba, mèo này là ở ngủ sao? Ừ, xem hắn thời gian ngủ, phòng trừng đã có mấy vạn năm. Mấy vạn năm, ba ba ngài không có gạt ta chứ? Đương nhiên không có. Nói đồng thời, Lâm Bắc hướng đang ở ngủ say Trấn Thiên linh tê một điểm. Chỉ thấy Trấn Thiên thân hình đột nhiên hóa thành mèo con cao thấp. Hình thể phát sinh biến hóa. Trấn Thiên như trước nằm ở ngủ say bên trong. Tâm thật lớn, hoa, mau nhung nhung, thật là đáng yêu a. Trấn Thiên bị Lâm Bắc nắm trong tay, nhưng sau đưa cho Tiểu Băng Linh. Bởi vì thi triển mê man nguyền rủa nguyên nhân, không được quản Tiểu Băng Linh đối với Trấn Thiên như thế nào làm lại nhiều lần, Trấn Thiên cũng sẽ không thức tỉnh. Cái này hạ Tiểu Băng Linh tin tưởng thế giới này trên có nhất ngủ mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm sự tình chứ. Cái này, tin tưởng, Tiểu Băng Linh cuối cùng vẫn là thừa nhận sự thật này. Nhỏ như vậy Băng Linh, ngươi phải ngủ nhất giác sao? Ba ba, như Tiểu Băng Linh ngủ, ba ba ngài không phải rất tịch mịch. Đúng, nhất ngủ mấy vạn năm tịch mịch, như thế nào đi vượt qua? Mấy vạn năm, Lâm Bắc đột nhiên vang lên, chính mình tại bế quan thời điểm, lãnh vô song nàng, chẳng lẽ nói, đây chính là dành cho chính mình báo ứng sao? Bất quá, không khỏi có điểm sớm nha. Yên tâm a Tiểu Băng Linh, ở ngươi lúc ngủ, ba ba cũng sẽ theo ngủ nha. Như vậy nha, Tiểu Băng Linh muốn đi theo ba ba ngủ chung. Được, Lâm Bắc cuối cùng vẫn bằng lòng cùng Tiểu Băng Linh cùng nhau ngủ. Dù sao, hài tử này, làm cho nàng vui vẻ là tốt rồi. Còn nói mình có thể hay không thật ngủ, đương nhiên là không thể. Chính mình nếu là thật ngủ, 13 học sinh bên kia xuất hiện một chút việc vì thế, không kịp đi xử lý vậy phải làm thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,